tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 647, dừng, cốc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.